Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 2159, chương 21-37 thần cưới tân nương 1. Không phải sao, ta nghe nói có chút pháp sư nuôi người hầu chính là vì cái này. Người khác không biết, ngược lại ta chưa từng làm. Ngươi yên tâm đi, trăm năm về sau ngươi ta cũng ở chung thật lâu. Ta cho tới bây giờ không có chạm qua ngươi, cũng không có chạm qua bên người bất luận kẻ nào. Mỹ Hoa thở dài ra một hơi, có chút ngượng ngùng cười cười. Nói ra, kia chính là ta suy nghĩ nhiều. Hô, ta coi là còn muốn hầu hạ ngươi đây. Ta cũng không phải ngũ thông thần, còn muốn tìm muội tử hầu hạ. Diệp Thiếu Dương nhếch miệng cười cười, lại nói, vậy nếu như ta nói cần hầu hạ, ngươi chẳng lẽ còn thật từ ta hay sao? Mỹ Hoa nghe hắn nói như vậy, cúi đầu xuống, ngập ngừng nói, vậy nếu như thật cần, làm ngươi quỷ phó, ta cũng không có biện pháp cự tuyệt đi. Diệp Thiếu Dương kém chút phun, thuận tiện ngắm liếc một chút nàng áo dài phía dưới linh lung tư thái. Nỗ lực cổ họng một chút nước bọt, hai người bắt đầu trò chuyện lên chính sự. Mỹ Hoa nói ra, lão đại, ngươi nói từ phúc để cho ta tới tìm ngươi. Điều này nói rõ cái gì? Chuyện tốt, Diệp Thiếu Dương nói, chuyện này, ta buổi tối hôm qua muốn thật lâu. Nếu thật là từ phúc để ngươi đến, vậy ít nhất nói rõ, nàng là đứng ở ta nơi này một bên, cho nên muốn để ngươi tới giúp ta. Thế nhưng là, vậy hắn vì sao không đích thân đến được? Chí ít hẳn là lộ diện nói với ngươi một chút, tại sao phải đem ngươi đưa đến thời đại này tới đi? Khả năng, hắn có chính hắn con mắt đi, cái này liền không dễ đoán, tuy nhiên chí ít ta là biết. Hắn đem ta đưa đến tại đây đến, không phải tới lừa ta. Mỹ Hoa gật gật đầu. Vậy chúng ta bây giờ làm sao bây giờ? Làm sao đối phó Tam Túc Kim Thiềm? Diệp Thiếu Dương nói, khí lực va chạm là không được. Dầu gì người ta cũng có thể đi đường. Muốn xuất thủ, muốn một kích tất sát. Nghĩ đến cái này, Diệp Thiếu Dương hỏi nàng, ngươi bây giờ là tu vi gì? Mỹ Hoa nghĩ một hồi nói, ở nhân gian liền xem như nhị đẳng quỷ thủ đi, nhị đẳng quỷ thủ, nếu như tăng thêm ba vị thiên sư, cùng ngũ thông thần có thể có một trận chiến sao? Mỹ Hoa nói ra, vậy dĩ nhiên là có thể, đúng vậy nhất định không thể để cho ngũ thông thần chạy trốn. Không phải vậy hắn dẫn tới mặt khác tứ thần, chúng ta căn bản không có khả năng đấu qua được. Diệp Thiếu Dương nói cách khác, chúng ta chỉ có một lần cơ hội ra tay. Mỹ Hoa gật gật đầu, hai người bắt đầu thương lượng kế hoạch cụ thể. Tất nhiên không thể liều mạng, vậy cũng chỉ có thể nghĩ biện pháp đánh lén. Đúng, này Tam Túc Kim Thiềm có cái gì nhược điểm? Mỹ Hoa suy nghĩ một chút, nói ra, ta đi cấp ngươi bắt một người tới hỏi một chút. Bắt người? Này Tam Túc Kim Thiềm cũng có rất nhiều thủ hạ, ta đi tìm một cái tới hỏi một chút. Mỹ Hoa nhớ tới cái gì? Nói ra, chúng ta đối phó Tam Túc Kim Thiềm thời điểm, cũng phải tránh đi hắn những cái kia thủ hạ. Bọn này tiểu lâu la cũng rất chán ghét. Diệp Thiếu Dương nói, ngươi đi tìm ai hỏi? Hắn giống như ta, thủ hạ có rất nhiều cũng là thủy tộc, ta có tiến áp sát người thị nữ. Cùng hắn thủ hạ một cái thủy quỷ quan hệ rất tốt. Ta có thể cho nàng đi nghe ngóng. Sẽ không bị mật báo à? Vậy tuyệt đối không biết. Mỹ Hoa cười thần bí. Cái kia thủy quỷ luôn luôn thích ta thị nữ. Mê đến hôn thiên ám địa. Đã sớm muốn đầu nhập vào tại ta. Ta bởi vì sợ Tam Túc Kim Thiềm tìm đến phiền phức, cố ý không cho phép. Diệp Thiếu Dương bất đắc dĩ cười một tiếng, xem ra vì là mỹ nữ mê muội, không riêng gì vì nhân loại độc quyền, ngay cả tà vật cũng có dạng này. Mỹ Hoa nói, người tại ta chỗ này thật tốt ngủ một giấc, ta đi an bài, chờ hỏi ra tình huống lại đến nói cho ngươi biết, tại ngươi cái này ngủ, cái này, thích hợp sao? Diệp Thiếu Dương nhìn xem trên giường một bộ phấn hồng sắc mền gấm cùng công tử bột, còn tản ra một cỗ say lòng người mùi thơm. Dạng này một tấm tràn ngập hương diễm khí tức giường, Diệp Thiếu Dương thực sự có chút ngủ không đi xuống cảm giác. Này làm sao không thích hợp? Ngươi là ta chủ nhân, có cái gì câu thúc? Mỹ Hoa cười cười, đứng dậy đi ra ngoài, tới cửa lại quay đầu, hướng Diệp Thiếu Dương nháy mắt mấy cái. Thật không cần ta tìm người cùng ngươi. Đi ngươi đi. Diệp Thiếu Dương một mặt xấu hổ. Mỹ Hoa cảm thấy rất chơi vui, phì cười không chỉ đi ra ngoài. Diệp Thiếu Dương cởi giày lên giường nằm xuống, nhưng là ngủ không được, thế là ngồi ở trên giường thổ nạp, ước chừng thổ nạp hai cái chu thiên. Mỹ Hoa cũng trở về đến, nói cho Diệp Thiếu Dương, đã tìm tới cái kia thủy quỷ nghe ngóng tình huống. Đừng nói, thật đúng là tìm tới có quan hệ tam túc kim thiềm một cái nhược điểm. Tam túc kim thiềm nhược điểm, đúng vậy, hắn cái đuôi. Cái đuôi, Diệp Thiếu Dương cảm thấy cũng kinh ngạc. Hắn không phải cáp mô tinh à? Con cóc có cái đuôi. Mỹ Hoa nói ra, cái gọi là tam túc kim thiềm, nếu cũng không có ba cái chân. Cái chân thứ ba, đúng vậy, hắn cái đuôi. Bình thường con cóc, tại trưởng thành con cóc về sau, cái đuôi tất nhiên liền rơi xuống. Nhưng cái này tam túc kim thiềm cái đuôi, nhưng là thần tích. Diệp Thiếu Dương nghe xong liền minh bạch. Tại đây nói tới, thần tích là một chút tà vật tại thành tinh về sau, trên thân sẽ mọc ra một chút nguyên bản không có bộ phận. Tỉ như đầu sinh sừng, sống lưng mọc đuôi, chính là thần tích hiển hiện. Cái này thêm ra tới bộ phận, thường thường sẽ có thần kỳ công năng. Tự nhiên cũng thành yêu vật mệnh môn chỗ. Tam túc kim thiềm một thân hơn phân nửa tu vi đều tại hắn cái đuôi bên trong. Nếu như có thể chém xuống hắn cái đuôi, muốn bắt giết hắn liền có thể. Nếu không liều mạng lời nói, rất là không dễ dàng đối phó. Diệp Thiếu Dương trầm ngâm một hồi, nói ra, ta cảm thấy, chúng ta hẳn là tìm cơ hội tốt, bị hắn chọn chúng cô nương. Là một cái có thể lợi dụng cơ hội. Mỹ Hoa con mắt hơi chuyển động, một bộ muốn nói lại thôi bộ dáng. Diệp Thiếu Dương vội hỏi nàng muốn nói cái gì. Mỹ Hoa tiến đến hắn bên tai, nhỏ giọng nói vài lời. Diệp Thiếu Dương nhất thời kêu lên, khe nằm, ngươi là thế nào nhớ tới biện pháp này tới. Mỹ Hoa biện pháp nhất định để cho Diệp Thiếu Dương cảm thấy tương đối im lặng. Muốn lợi dụng tam túc kim thiềm xâm phạm thiếu nữ kia thời điểm, tại GC, cao trào, thời điểm, mặc kệ là người hay là yêu, cũng là hoàn toàn buông lỏng trạng thái, chú ý lực cũng là nhất là phân tán. Vào lúc đó nếu như động thủ, tỷ lệ thành công nhất định phi thường cao. Không phải sao, ta kế hoạch này, ta cảm thấy rất có thể thành công. Kế hoạch là không tệ. Tuy nhiên muốn hy sinh cái cô nương kia. Đồng Trinh, cái này không được. Ngươi nếu muốn trảm thần, đây là cơ hội tốt nhất. Lại nói tại nàng trước đó, cũng có rất nhiều cô nương bị tao đạp. Nàng không phải cái thứ nhất. Diệp Thiếu Dương nói, trước kia ta không xen vào. Dù sao ta gặp được, liền không thể nhưng hắn lại tai họa người. Không phải vậy ta trảm thần còn có cái gì ý nghĩa? Mỹ Hoa nghe hắn nói như vậy, cũng liền khó mà nói cái gì. Diệp Thiếu Dương nói, tuy nhiên ngươi biện pháp này, có một phần là có thể thực hiện. Ừ, có thể tìm cái cô nương này hỗ trợ. Diệp Thiếu Dương đem ý nghĩ của mình nói với Mỹ Hoa đi ra. Mỹ Hoa suy nghĩ một chút cũng cảm thấy có thể thực hiện. Thế là hai người thương lượng kế hoạch cụ thể, chế định tốt về sau. Diệp Thiếu Dương giống như Mỹ Hoa cùng rời đi động phủ, đi trên trấn thuê một con ngựa, tiến về gần nhất một cái thị trấn. Xin vote 9 đến 10 ở cuối chương. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục.